Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Hoa rơi cố ý, ngày hôm sau buổi sáng. Sắc trời còn sớm, Liễu thị liền lên làm tốt cơm sáng. Người một nhà ăn cơm sáng lúc sau. Thu thị cũng mang theo nữ nhi Khâu Ninh Nhi tới cửa tới, ai ra. Người hôm nay chính là tới đủ sớm mơ siêu, Liễu thị mở ra viện môn. Thấy Thu thị liền đứng ở cửa, trên tay dẫn theo sọt tre, lúc này mới nhếch miệng cười, trêu ghẹo nói, Thu thị vừa nghe lời này, lập tức đanh đá nói, sao, không phải ngươi làm ta sớm một chút tới sao, như thế nào lại ghét bỏ ta tới sớm, ta đây đã có thể đi về trước. Liễu thị nhìn Thu thị này có lý không tha người miệng nha. Không khỏi cười cười, lúc này mới mời các nàng vào sân, Thu thím hảo. Cha ta cùng đại ca đi Tần ra mượn xe, đợi lát nữa chúng ta ngồi xe bò cùng đi đi. Tạ Như Mây xem Thu thị tới lúc này mới cười nói, nàng. Ánh mắt dừng ở Thu thị bên cạnh Khâu Ninh Nhi trên người. Phát hiện Khâu Ninh Nhi hứng thú không cao, giống như tâm tình cũng không quá hảo, không khỏi có chút lo lắng. Đi ra phía trước lôi kéo Khâu Ninh Nhi tay nhỏ giọng hỏi. Đây là làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Thu thị nghe nói có xe bò có thể ngồi. Lập tức cao hứng cười ha ha lên. Lại thấy Tạ Như Mây như thế quan tâm chính mình nữ nhi. Lúc này mới vội vàng cười đối mọi người nói. Nhà ta sắp có hỷ sự lạp. Hôm nay trước đem lời nói cho các ngươi nói tới đây. Nhưng đến lúc đó yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Nhưng ngàn vạn không cần tất cả chối từ a. Liễu thị vừa nghe lời này, không khỏi tò mò hỏi, như thế nào, Ninh Nhi nha đầu hôn sự thật sự định ra tới. Kia đương nhiên rồi, ta liền cảm thấy ta kia cháu trai là đặc biệt hảo. Cùng nhà của chúng ta Ninh Nhi cũng rất là xứng đôi, Thu thị gật gật đầu. Không hề có phát hiện nữ nhi càng ngày càng khó coi sắc mặt. Chỉ đương nàng là thẹn thùng ngượng ngùng thôi, Khâu Ninh Nhi chịu đựng nước mắt. Ủy khuất ba ba nhìn Tạ Như Mây, há miệng thở dốc lại cái gì đều không có nói ra. Tạ Như Mây lập tức cũng minh bạch là có ý tứ gì. Lúc này mới ở Khâu Ninh Nhi bên tai nhẹ giọng nói, Ninh Nhi. Người yên tâm, có ta ở đây liền sẽ không làm ngươi gả cho chính mình không thích người. Vân Nhi, người nhưng nhất định phải giúp ta nha, Khâu Ninh Nhi nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy. Nhưng xem như an tâm gật gật đầu, vừa nghe nói là Tạ ra tới mượn xe bò năm. Tần thợ săn không nói hai lời khiến cho Tạ Chí Xương khua xe bò rời đi, rốt cuộc hiện tại Tần gia. Cùng Tạ gia quan hệ không giống bình thường, Tạ gia năm người hơn nữa Thu thím các nàng hai mẹ con. Bảy người. Tại đây xe bò thượng nhưng thật ra có một chút chen chúc. Thu thị nhìn xe bò thượng chất đầy đồ vật, không khỏi có chút hâm mộ nói, các ngươi này phân ra phân hảo, mà nay nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt, ta thật là thế các ngươi cao hứng a. Tại Chí Xương cùng Tạ Như Thuyền ở phía trước khua xe bò. Liễu thị nghe thấy lời này lập tức hướng tới nam nhân nhà mình nhìn lại. Phát hiện Tạ Chí Xương cũng không có làm ra cái gì phản ứng tới. Nàng lúc này mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhà của chúng ta hiện tại này quang cảnh, đều là Vân Nhi nha đầu này một chút tránh trở về. Ta này sống hơn phân nửa đời người nhưng thật ra không bằng một cái mười mấy tuổi tiểu nha. Đầu, ngồi ở một bên Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Chỉ là nhếch miệng cười cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì, Thu thị lại là vẻ mặt hâm mộ. Nhớ tới phía trước đi theo Tạ Như Mây trích nấm, tránh mấy trăm văn tiền, cho nên biết Liễu thị nói chính là nói thật, ngươi là hảo phúc khí đâu. Thu thị yêu thương nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, Vân nha đầu như vậy có khả năng, sau này gả cho người cũng sẽ không có hại, hiện tại cái gì cũng tốt. Các ngươi cũng nên cấp Vân nha đầu nói một môn việc hôn nhân. Vân nha đầu năm nay cũng 15 tuổi đi. Vân, 2 tháng sinh, ở 15 tuổi bên trong, Liễu thị gật gật đầu. Thu thị tuy rằng bất quá là cái đề nghị, nhưng Liễu thị lại là đặt ở trong lòng. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, nương a. ta còn nhỏ đâu, ta tạm thời không nghĩ bàn chuyện cưới hỏi, hảo hảo hảo. Rồi nói sau, Liễu thị cùng Thu thị không giống nhau. Chính mình nữ nhi ngu dại tật xấu hiện tại rốt cuộc hảo. Chính mình rốt cuộc có thể cùng khuê nữ hảo hảo ở chung ở bên nhau. Như vậy thời gian đối với nàng tới nói, gì đủ chân quý, cũng không sốt ruột làm Tạ Như Mây gả chồng. Khâu Ninh Nhi nghe thấy Tạ Như Mây như vậy vừa nói, Liễu thị cư nhiên liền đồng ý, cũng vội vàng lôi kéo Thu thị tay áo, lúc này mới nói, nương a, ta cũng không nghĩ thành thân, người khiến cho ta ở nhà ở lâu mấy năm đi. Người đứa nhỏ này, Thu thị vừa nghe lời này, lập tức nói, người biểu ca nhiều thương ngươi a, ngươi gì muốn sớm một chút ôm tôn tử đâu. Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi gả qua đi cùng ở nhà là giống nhau. Khâu Ninh Nhi nghe thấy mẫu thân nói, vẻ mặt khổ tướng, mắt nhìn muốn khóc ai. Thu thím, Ninh Nhi biểu ca có phải hay không đến tới chúng ta tiểu nhai thôn cầu hôn nha. Tạ Như Mây làm bộ rất có hứng thú bộ dáng, lúc này mới tò mò hỏi, chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, Ninh Nhi chân mệnh thiên tử là bộ dáng gì đâu. Vân Nhi, Khâu Ninh Nhi sửng sốt, không khỏi kinh ngạc nhìn Tạ Như Mây, nhưng là nhìn thấy nàng hướng chính mình chớp chớp mắt, lúc này mới rũ xuống con ngươi, xem Tạ Như Mây đối chính mình tương lai con rể cảm thấy hứng thú. Thu thị cũng mở ra máy hát, hận không thể đem cái này trong truyền thuyết biểu ca từ trên mặt đất khen đến bầu trời đi, này dọc. Theo đường đi, Tạ Như Mây xem Thu thị nước miếng ngôi sao bay loạn. Rất muốn cười, nhưng còn phải nhịn xuống. Xe bò ngừng ở quả mận thôn cửa thôn. Bởi vì muốn đi xem heo con tử, Thu thị chỉ mang theo Liễu thị hai người đi. Dư lại người đều ngồi ở xe bò thượng, như Châu đại ca. Này bánh bột ngô là ta nương buổi sáng làm, người nếm thử. Khâu Ninh Nhi ngồi ở xe bò thượng, thấy Tạ Như Châu ngồi xổm ven đường, lúc này mới từ trong tầm tay giỏ tre bên trong lấy ra bánh nướng. Xuống xe đưa cho Tạ Như Châu, Tạ Chí Sương mang theo Tạ Như An đi đi ngoài. Tạ Như Mây nhìn Khâu Ninh Nhi cử động, trong lòng có cái đáng sợ ý niệm, mơ siêu này Khâu Ninh Nhi không phải là thích chính mình đại ca đi. Phải biết rằng, đại ca chính là một lòng nghĩ từ Tử Minh muội từ đâu. Này không phải hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây nhìn Khâu Ninh Nhi ánh mắt đều mang theo vài phần đồng tình. Nghĩ thầm, Khâu Ninh Nhi làm chính mình tẩu tử, kia tự nhiên là khá tốt, nhưng đại ca cái kia tính tình, nếu không phải chính mình thích cô nương, sợ là sẽ chung thân không cưới đâu. Tạ Như Châu xem Khâu Ninh Nhi đi tới, lập tức đứng dậy, ngượng ngùng cười cười, không cần, ta buổi sáng ăn đến nhiều, này một chút không đói bụng, người lưu trữ chính mình ăn đi ta. Khâu Ninh Nhi vươn đi tay, treo ở giữa không trung, không khỏi có chút xấu hổ. Tạ Như Mây nhảy xuống xe ngựa, đi ra phía trước, một phen lấy quả bánh nướng, xé xuống một khối nếm một ngụm, lúc này mới vui tươi hớn hở nói, Thu thím tay nghề thật tốt a, này bánh nướng thật hương, đại ca, người nếm thử sao, nói, liền đem trên tay bánh nướng đưa cho Tạ Như Châu, muội muội cưỡng chế tính tắc lại đây đồ vật. Tạ Như Châu như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu ăn hai khẩu, lại cho Tạ Như Mây, người cảm thấy ăn ngon, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hết chương.